Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 120, hạnh phúc viên mãn en. Góc truyện audio.com. Lam Khiết nói với Tuyết Thu, "Mở à, để con thay giúp cho chị dâu." Tuyết Thu gật đầu không tranh giành. Lam Khiết tháng trước vừa kết hôn nên rất rõ những thủ tục rườm rà của hôn lễ. So với cô ta thì hôn lễ của Lục Hạo và Bạch Tư Vũ tiết chế đi rất nhiều, vì chị dâu nhỏ của cô đang mang thai. Khiết Lam cùng một số nhân viên hỗ trợ Bạch Tư Vũ mặc áo cưới trước rồi mới trang điểm sau. Bạch Tư Vũ cúi đầu nhìn phần trước váy cưới, chiếc váy được thiết kế rất đẹp, khoe vai trần trắng mốt dáng váy chữ A thướt tha buông dài không quá cầu kỳ nhưng cực kỳ quyến rũ và sang trọng. Cô đứng ngang đối diện với chiếc gương, chiếc nơ màu trắng bao bọc bên ngoài có vẻ như đặc biệt thiết kế vì cái bụng có chút to của cô. Tự nhiên rũ xuống, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu đang mang thai nào. Điều tuyệt hơn cả còn tôn lên những nơi đầy đặn cao vút, đường cong eo thon hoàn mỹ bên hông. Bạch Tư Vũ nhìn mình trong gương, hài lòng mỉm cười. Đến lúc trang điểm, Bạch Tư Vũ thật sự chịu đựng hết nổi, mắt cô nhíu lại nặng trịch. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa, ngã người ra sau, mắt nhắm lại, để cho thợ trang điểm tùy ý vẽ vời. Tuyết Thu và Lam Khiết lắc đầu nhìn nhau cười khẽ. Tuyết Thu nuông chiều, con dặn dò mọi người. Làm nhẹ tay thôi, Bạch Tư Vũ chẳng rõ trôi qua bao lâu, đến khi bên vai bị người ta lắc nhẹ. Tiểu Đan, dậy dậy đi con. Bạch Tư Vũ từ từ mở hai mắt nhìn mình trong gương đã được trang điểm xong. Vừa nhìn thấy cô không thể không cảm thán, thảo nào người ta vẫn nói, phụ nữ đẹp nhất chính là trong ngày kết hôn. Không ngoa nhưng nhìn cô lúc này tinh xảo không khác gì một con búp bê đời thật. Tuyết Thu mỉm cười, Tiểu Đan của mẹ thật xinh đẹp. Lam Khiết cũng gật gù tán thành, cô gái nhỏ này quả là ông trời khá yêu ái. Mái tóc dài được uốn xoăn rồi bới lỏng lẻo phía sau, chiếc vương miện kim cương sang trọng đội trên đỉnh đầu, một dải lụa mỏng manh trong suốt được đính cố định trên đầu, càng khiến cho vẻ ngoài của cô thêm hoàn hảo. Lúc này cửa được mở ra từ bên ngoài, Lục Hạo một thân Âu phục trắng xuất hiện trước mắt mọi người. Vẻ anh tuấn của anh từ trước đến nay đều không phải nghi ngờ. Khí chất của anh luôn luôn làm cho người ta phải mê đắm. Ánh mắt của mọi người, đặt trên người anh, nhưng trong mắt người đàn ông này, chỉ chứa đựng một người, mắt nhìn thẳng, bước từng bước về phía Bạch Tư Vũ. Bạch Tư Vũ cong môi, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đẹp đến nghịch thiên, như tạc tượng đang đi về phía mình, tim gần như bị rơi rớt. Tràn đầy vẻ tự hào, đây là người đàn ông của cô, chỉ thuộc riêng về một mình cô thôi. Lục Hạo đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn dung nhan xinh đẹp đến phát hờn của cô vợ nhỏ, dùng giọng trầm thấp khêu gợi cảm thán. Vợ ai mà đẹp thế này? Hừm, Bạch Tư Vũ cười rộ lên, nũng nịu choàng tay qua cổ anh, Lục Hạo hiểu ý ôm lấy cô đứng dậy ấn một nụ hôn sâu lên trán của cô. Mệt lắm hả em? Không mệt lắm, chỉ là đợi anh lâu quá. Chỉ một chút mà đã thấy nhớ, rất nhớ. Cô không rõ người khác mang thai thế nào, riêng Bạch Tư Vũ cảm thấy cô bám chồng mình kinh khủng. Không cần người ngoài ý kiến, cô còn thắc mắc với chính mình đấy thôi. Khi ăn có anh, chỉ cần được anh dỗ dành, hay anh ngồi bên cạnh cô có thể ăn rất nhiều còn vô cùng ngon miệng. Khi ngủ, ngày xưa thế nào không rõ, bây giờ không được anh ôm, không nằm trong lòng ngực ấm áp của anh đêm đó Bạch Tư Vũ lập tức mất ngủ. 2. Góc truyện audio.com. Nhưng ba chồng và mẹ chồng của cô thì cảm thấy như vậy đã là rất ngoan rồi, mẹ chồng cô bảo nhiều người nghén đến mức không biết đường nào mà chiều chuộng, chỉ khổ cả mẹ và bé cưng. Nên mọi áp lực đều đặt trên vai chồng yêu nhà cô, dù từ nhà đến chỗ làm là đoạn đường khá xa, anh vẫn đều đặn sáng đi chưa bắt buộc phải quay về chăm sóc cho cô. Buổi tối thì không được tăng ca, tối đến là phải ôm cô tỉ tê nói chuyện cho đến khi nào cô chìm sâu vào giấc ngủ mới thôi. Bạch Tư Vũ nhiều lúc cũng trách mình vì tội bám lấy anh quá mức, công việc của Lục Hạo có tính đặc thù riêng nhưng vì cô anh phải căng bằng khá vất vả. Chỉ là ái nái một chút mà thôi, Bạch Tư Vũ luôn nói với anh rằng chắc chắn là con của hai người muốn thế, còn cô thì vô tội. Nơi tổ chức ra hôn lễ của hai người là hòn đảo ở biển, khách mời khá là đông, nhưng vì tình hình của Bạch Tư Vũ, buổi tiệc tối Lục Hạo không để cô đi lại nhiều. Khắp nơi đều nhìn thấy hoa hồng trắng và xanh, khiến cho người ta giống như đang đưa mình vào biển hoa. Một đám cưới theo phong cách rustic lung linh, xanh mượt. Phần lễ cưới chính được tổ chức ngoài trời sát biển, như một khu vườn hoa lá dịu nhẹ với nhiều chi tiết trang trí đơn giản mà tinh tế. Tông màu trắng, xanh lá và phớt hồng đưa vẻ đẹp thiên nhiên vào tiệc cưới, thể hiện nét mộc như tình yêu của họ vậy, vô cùng tự nhiên mà sâu đậm. Lục Hạo đứng trước ổng hoa, nơi hai người chút nữa sẽ trao nhau lời thề nguyền, được làm từ nhiều loại hoa lá kết hợp cùng dải lụa trắng mềm mại vắt ngang tạo sự bay bổng, lãng mạn. Ánh mắt anh bỗng cay xè, hạnh phúc thấm đậm vào tim. Mọi người đều hướng về khung cảnh trước mắt. Trịnh Uy từng bước dìu dắt Bạch Tư Vũ lên trao cho Lục Hạo. Lục Hạo chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua chậm chạp như bây giờ. Anh nhẫn lại đợi chờ cũng đến, Trịnh Uy trao tay Bạch Tư Vũ cho anh. Ông nhíu mày nhưng khóe mắt đầy ý cười dặn dò. Chuyện kiếm hiệp, nếu con dám làm Tiểu Đan buồn dù chỉ một chút, ba sẽ hỏi tội con đấy. Lục Hạo mỉm cười, ba yên tâm, anh nắm tay cô vợ nhỏ kéo vào lòng, cầm lòng không đặng hôn lên đôi má phớt hồng của cô. Sợ cô đứng trước biển cảm lạnh, nghi thức diễn ra theo trình tự nhưng không quá rườm rà, nhẹ nhàng vô cùng thiêng liêng. Hai người trao nhau lời thề, rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn cho đối phương. Đến lúc được ôm vợ vào lòng, Lục Hạo thương yêu hôn trầm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào. Bà xã anh yêu em, Bạch Tư Vũ nở nụ cười, vòng tay nhỏ nhắn siết chặt. Em cũng yêu anh đến khi chúng ta chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Vì đó là tình yêu vĩnh cửu, khắc cốt ghi tâm. Trong cuộc đời này ai ai cũng đi tìm hạnh phúc của tình yêu, ai cũng mong muốn mình có một tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn, hạnh phúc và dài lâu. Nhưng tuổi trẻ với những trông chênh, vô định, liệu mấy ai có thể tìm được cho mình một tình yêu thật dài lâu, thật vĩnh cửu đến cuối cuộc đời này. Nhưng em lại may mắn đến giường nào, khi có anh bên cạnh yêu thương và che chở. Ông xã à, đời này, kiếp này chúng ta sẽ luôn bên nhau. En nhé, chuẩn bị cho ngoại truyện thôi nào. Cách chương.